Mau Xuyên, nam thần cuồng yêu thành nghiện. Chương 21, thế giới 2 công lược idol âm hiểm 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vân Di, Thu Hương hớt hải chạy đến. Có chuyện gì? Vân Di đang xem xét kịch bản lại, sửa đổi vài chỗ. Chị đọc bài viết trên trang báo chưa? Thu Hương vuốt ngực, điều hòa chút khí thở. Chị, mau nhìn. Thu Hương giơ chiếc iPad trước mặt cô. Vân Di khó chịu, đập thẳng vào mắt cô là dòng chữ. Song Hoàng, ca sĩ nổi danh nhờ việc sử dụng các quy tắc ngầm. Lướt xuống bài báo là những lời nói như phanh phui sự thật về việc Song Hoàng với bà đại gia. Qua đêm với đại tiểu thư nhà họ CVV, dư luận đang xôn xao. Không biết bao nhiêu chiều hướng công kích, lượng fan của Song Hoàng giảm rõ rệt. Thu Hương lập tức báo tình hình hiện tại. Bên những người bị nhắc tên không lên tiếng thành ra trả lời. Thu Hương ngập ngừng vì nhìn thấy mặt Vân Di càng biến đen. Cô mau thu dọn đống hỗn độn. Đừng để hôm sau tôi nhìn thấy bất cứ bài báo nào không hay như thế nữa. Điều tra người viết và người cho thông tin. Đánh cho bọn chúng thành phế vật. Thu Hương từng đợt nổi da gà đánh úp lên người cô. Cô chưa bao giờ thấy boss vô tình lạnh lẽo như thế. Vân Di, Song Hoàng đau đầu, nghe điện thoại của cô. Em nghe tôi giải thích. Mở cửa ra, Vân Di lên tiếng cắt ngang. Em nói anh mở cửa ra. Cô nhắc lại lời mình nói một lên nữa. Song Hoàng nghi ngờ bước ra mở cửa. Vân Di xuất hiện trước mặt anh. Cô nhào đến ôm anh. Đừng sợ, tất cả mọi người có quay lưng lại với anh thì em sẽ không bao giờ. Mọi chuyện để em lo. Em đi từ thành phố A đến đấy sao? Vân Di rụi rụi, vỗ nhẹ lưng Song Hoàng. Em vừa mới đặt vé máy bay. Đến nơi tìm anh đầu tiên. Em có biết từ thành phố A đến thành phố X mất bao lâu không? Tính ước chừng chắc cô vừa biết tin của anh liền lên máy bay đến đây luôn. Vân Di, tôi muốn giải thích cho em. Song Hoàng sợ. Sợ rằng cô sẽ tin tất cả để rồi sẽ ruồng bỏ anh. Không cần giải thích, tất cả em đều không quan tâm. Anh cứ nghĩ rằng, khi biết tin này, cô sẽ chán ghét, phỉ báng anh, không cho anh một cơ hội. Nhưng Vân Di cô ấy lại lo lắng cho anh. Không quản dư luận mà đi một đoạn đường xa. Chỉ vì anh, Song Hoàng chợt nhớ đến lời nói hồi nhỏ của một người anh kính trọng. Nếu con sẽ gặp được một người tin tưởng con vô điều kiện, cho dù con có làm vạn điều sai thì cũng chưa bao giờ khiển trách con. Con hay giữ gìn đôi tay con không buông. Hãy nhớ, đấy là người mà con đợi tìm bấy lâu nay và đừng bao giờ buông tay. Hồi nhỏ anh chưa hiểu biết nên không thấm thía được. Nhưng giờ, người đấy nói đúng. Vân Di, chính là người anh tìm kiếm lâu nay, đúng thế. Cô sinh ra chỉ dành cho anh. Mãi mãi không thể người nào khác. Ngoài anh, Song Hoàng thật ra tự ti về mình. Anh quá chấp niệm về quá khứ. Anh xuất thân là trẻ mồ côi. Những tháng ngày ở trong cô nhi viện, việc bị giành giật thức ăn, đánh nhau để sinh tồn đã không việc gì quá xa lạ. Mang danh là cô nhi viện từ thiện nhưng lại ẩn danh nhận tiền trợ cấp của xã hội. Bắt trẻ em lao động khổ sai, để béo bở cho bọn cấp trên. Bị bố mẹ ruột vứt bỏ. Từ sớm Song Hoàng đã nhận ra được sự thối nát của xã hội này. Anh biết rằng, chỉ có địa vị, giàu có mới không ai có thể khinh bỉ. Làm khó mình được, làm cho những kẻ đã rũ bỏ. Hành hạ anh sáng mắt, hối hận về điều mình đã làm. Nên Song Hoàng đã tạo ra một lớp bọc hoàn hảo. Có điều ẩn sâu trong lớp bọc ấy là con rắn độc chỉ trực cắn chết người khác. Đâu ai nghĩ rằng con rắn độc ấy chót rơi vào lưới tình con mồi của mình. Đến không dám làm hại. Thậm chí chỉ một vết đau nhỏ của cô ấy cũng có thể làm cho anh xót thương cả mấy tháng trời. Vân Di, em thắng rồi. Tôi thất bại. Bại bởi chính tình yêu của em. Tinh, nhiệm vụ 2. Hoàn thành. Khiến nam chính yêu sâu đậm. Ngay ngày hôm sau, Vân Di họp báo. Tuyên bố dập tắt những bài viết xấu về Song Hoàng. Đồng thời công bố việc Song Hoàng và cô sắp cưới nhau. Ai cũng hiểu được ý đồ rõ ràng của Vân Di. Đối đầu với Song Hoàng chính là đối đầu với cô. Họ, chưa có ngu à, em đâu cần làm thế. Song Hoàng cưng chiều búng mũi cô. Vân Di liếc mắt nhìn Song Hoàng. Cong môi, không nói thế, để anh đi tán tính cô gái khác hả? Em ghen hả? Song Hoàng nheo mắt, môi khẽ nhếch lên. Ai thèm, Vân Di kiêu ngạo, hất mặt ra chỗ khác. Song Hoàng cắn nhẹ vào cổ cô. Sờ khuôn mặt Vân Di đang nhăn mày lại. Sau này nếu ai có ý định tiếp cận em, nên nhớ đây chính là dấu hiệu em đã có tôi. Em nhớ kỹ đây, ngoài tôi ra em không cần ai nữa. Việc Vân Di kết hôn cũng đến được tai bố mẹ chủ thể. Bố mẹ chủ thể liền yêu cầu một buổi gặp mặt. Đối với Song Hoàng, việc gây thiện cảm cho người khác là cực kỳ dễ dàng. Chẳng mấy chốc, bố mẹ chủ thể vô cùng ưng ý dắt tay con gái cho giao cho anh. Vân Di, cô cứ cảm thấy mình giống con nuôi nhặt từ bãi rác về ý cách chương.